Chương 697, càng giả càng dẻo dai. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, một lát sau, cái khác bàn tống ra các đệ tử bắt đầu đến chủ bàn hướng đi tống lao chúc rượu. Tống Duệ thấy thế cười nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, ngươi cũng mang mọi người đi kính cái rượu thôi, chủ bàn khí chàng quá mạnh, các anh em đơn độc đi qua đều có điểm hồn không được A Lưu Kiện đám người nghe vậy cũng như cùng gà con mổ thóc một loại địa liên tục gật đầu chủ bàn ngồi tất cả đều là cha chú của bọn họ. Còn có tống lao như vậy thần thú cấp bậc đại thủ trưởng cùng với trung ương trường chủ nhiệm đám người, những này bình thường không sợ trời không sợ đất các hoàn khố đến, đến rồi. Trước mặt bọn họ từng cái không dám thở mạnh, bởi vậy dĩ vãng tương tự trường hợp như vậy đều là tổ chức thành đoàn thể đi mời rượu. Nguyên bản Tống Duệ là dẫn đầu đại ca không có hai nhân tuyển, nhưng bây giờ Tống Duệ đưa ra để Hạ Nhược Phi dẫn bọn họ đi, bọn họ đều không cảm thấy có bất kỳ không hợp lý. Ngược lại là cảm giác mười phân thích hợp. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, gật đầu nói, đi qua kính một hồi rượu cũng tốt. Mọi người lại chờ trong chốc lát, nhìn chuẩn một cái lỗ hổng, Hạ Nhược Phi đứng dậy mang của BNHN đi về phía chủ bàn, liền ngay cả tính tình trong trẻo lạnh lùng Lộc Du cũng không ngoại lệ, bưng chén rượu đi theo Hạ Nhược Phi phía sau. Nhóm người này mục tiêu rất lớn, một hồi liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hạ Nhược Phi một bên đi nhanh tới, vừa cười nói, thủ trưởng, chúng ta cùng đi cho ngài kính chén rượu, mong ước lao nhân ra ngài thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Tống lao cười ha ha, trêu ghẹo nói, tiểu hạ cái này bản trưởng nên phải rất hợp cách mà muốn biểu dương một hồi chủ bàn. Những người lãnh đạo cũng đều phát ra thiện ý tiếng cười. Hạ Nhược Phi dẫn đầu, những thứ khác người trẻ tuổi cũng dồn dập lại đây nói lên vài câu cắt tường lời. Tống lao tâm tình rất tốt, cười ha hả gật đầu nói cảm ơn. Sau đó cùng bọn họ uống chung một chén rượu. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại mang mọi người hướng về chủ trên bàn các lãnh đạo khác nhóm chúc rượu. Nguyên bản lấy những này lãnh đạo cấp bậc, tự nhiên là muốn lần lượt từng cái mời rượu, bất quá bọn hắn đều là những người trẻ tuổi này trong nhà trưởng bối. Hơn nữa nhân vật chính của hôm nay Tống Lao đã đơn độc kính qua, vì lẽ đó ngoại trừ đại biểu trung ương đến cho Tống Lao chúc thọ trường chủ nhiệm cũng là đơn độc mời một ly ở ngoài, còn dư lại lãnh đạo liền đồng thời kính. Mặt đối với chính mình văn bối, hơn nữa dẫn đầu vẫn là Hạ Nhược Phi cái này thần kỳ người trẻ tuổi. Những này những người lãnh đạo tự nhiên cũng không có phách lối gì, mọi người cùng nhau uống một chén. Triệu Thành tướng quân còn cười ha hả nói với Hạ Nhược Phi, tiểu hạ, lần này chớ nóng vội đi trở về, để Dũng quân dẫn ngươi ở kinh thành cố gắng đi dạo. Triệu Dũng quân vừa nghe, liền biết vừa nãy Tống Duệ cũng không có nói mò, Hạ Nhược Phi cùng cha của hắn thật là có rất lớn ngộ nở. Trong lòng cũng là càng thêm hiếu kỳ, bất quá khi nhiều người như vậy tự nhiên cũng không tiện hỏi, chỉ có thể giấu ở trong lòng, chờ về nhà lại cẩn thận hỏi một chút phụ thân. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Triệu tướng quân, ta lần này đến kinh là vì chuyện của công ty, làm xong sau liền gần như phải chạy trở về, chúng ta sản phẩm mới lập tức đờ ơ y ra, việc vặt vánh một đống lớn á. Triệu Thành cười nói, tiểu hạ, ngươi gọi điền chủ nhiệm A Di, gọi tống bí thư ba bá. Lẽ nào cùng ta Triệu Thành liền muốn khách khí như vậy, tên gì Triệu tướng quân kỳ thực lần trước Hạ Nhược Phi cho Triệu Thành trị liệu thời điểm, chính là để cho hắn Triệu tướng quân, mà Triệu Thành cũng cho rằng Hạ Nhược Phi chỉ là y thuật so sánh cao minh trung y gì, vì lẽ đó xưng hô Hạ Nhược Phi hạ thầy thuốc, hôm nay hắn mới biết Hạ Nhược Phi cùng Tống gia quan hệ như vậy mật thiết, vì lẽ đó một cách tự nhiên cũng là đối với Hạ Nhược Phi gần gũi hơn khá nhiều. Hạ Nhược Phi ngẩn ra, mỉm cười nói, vậy ta gọi ngài Triệu bá bá đi. Triệu Thành cười ha ha nói, vậy thì đúng rồi mà Nhược Phi, a chuyện của công ty có người phía dưới làm là được, ngươi là làm lão bản, muộn mấy ngày trở lại có quan hệ gì ngươi hiếm thấy tới một lần kinh thành, liền để Dũng quân bồi ngươi cẩn thận chơi mấy ngày đi. Triệu Thành nhiệt tình như vậy, Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể hơi gật đầu nói, được rồi, cảm tạ Triệu bá bá. Triệu Thành tiếp theo còn nói, đúng rồi, công ty của các ngươi mới đẩy ra cái kia ngọc cái gì tới. Điền Tuệ Lan ở một bên cười khanh khách nhắc nhở nói, ngọc cơ cao đúng, ngọc cơ cao. Triệu Thành vỗ đùi nói, quay đầu lại cho ta cũng nắm vài phần, bạn già ta đây cũng nên cố gắng bảo dưỡng. Còn ngươi nữa, lần trước gửi cho ta túy bát tiên rượu, sau khi uống xong thực sự là uống mao đài chưa từng mùi vị a, rảnh rỗi lại cho ta gửi một ít thôi. Hạ Nhược Phi trong lòng ấm áp, lập tức nói, không thành vấn đề, Triệu bà bá, ngọc cơ cao ngày mai ta bắt cho Triệu đại ca, rượu về Tam Sơn phía sau ta liền cho ngài gửi lấy. Triệu Thành thân phận, muốn cái gì mỹ phẩm dưỡng da cái gì rượu đế sẽ không có hướng hồ túy bắt tiên bây giờ ở toàn quốc tiêu thụ, coi như là kinh thành bên này cửa hàng hàng không nhiều, Triệu Thành thật muốn uống nơi nào sẽ không mua được. Cờ Hạ Nhược Phi biết Triệu Thành đây là đang giúp hắn tuyên truyền, đồng thời cũng là biểu thị một loại tư thái, trong lòng tự nhiên là mười phân cảm kích. Quả nhiên, một bàn này các lãnh đạo khác nghe xong Triệu Thành phía sau, cũng không khỏi nhìn nhiều Hạ Nhược Phi vài lần. Triệu Thành là quân đội tướng lãnh cao cấp, đang cùng Tống gia gần gũi lãnh đạo trong đó địa vị cũng so sánh siêu nhiên, hắn đều đối với Hạ Nhược Phi mắt khác đối đãi, cũng làm cho Hạ Nhược Phi ở còn lại mấy cái bên kia lãnh đạo trong lòng tầm quan trọng lại đề cao rất nhiều. Mà mời rượu xong trở lại chỗ ngồi phía sau, Lưu Kiện các hoàn khố đối với Hạ Nhược Phi càng là bộ y phu cờ phục sát đất. Vừa nãy bọn họ đến chủ bàn chúc rượu nhưng là một cái cái đều cùng ngoan ngoãn bảo bảo tựa như, cũng không dám thở mạnh, chỉ có Hạ Nhược Phi vẫn là mười phần hờ hững, hơn nữa còn cùng giống như sát thần Triệu tướng quân thẳng thắn nói, này giúp người trẻ tuổi còn kém quý bái. Trở lại chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, Lộc Du lại gần thấp giọng hỏi nói, Ngọc Cơ Cao chuẩn bị lượng sản đúng đấy. Hạ Nhược Phi uống một hớp nước trái cây nói, mọi người dùng đều nói hiệu quả không sai, vì lẽ đó liền chuẩn bị đẩy về phía thị trường. Lộc Du nói, ta cũng phải vài phần Ngọc Cơ Cao liền Triệu tướng quân phu nhân đều có phần. Hạ Nhược Phi có chút buồn cười no ý nói, ta ngày mai sẽ cho Điền A Di nắm một chút, ngươi tìm mẹ ngươi muốn không được sao. Lộc Du mui khả ái nhíu nhíu, nói, vậy không giống nhau đó là đưa cho ta mẹ kiếp, cũng không phải đưa cho ta được. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, ngươi không chê phiền phức là được. Ngày mai ta liên hệ ngươi một lời đã định. Lộc Du hơi nhếch khỏe môi lên một cái. Đẹp mắt độ cong. Đối với Hạ Nhược Phi cùng Lộc Du xì xào bàn tán, Lưu Kiện bọn người đã quá quen thuộc, cũng không có ngạc nhiên, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ có chút ám muội. Rượu quá 3 tuần phía sau, tiệc mừng thọ cũng là sắp đến hồi kết thúc, dù sao Tống Lao 85 cao linh, hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng là 10 phân quy luật. Cuối cùng Tống Lao đơn giản nói vài câu phía sau, tiệc mừng thọ sẽ chính thức kết thúc. Các khách nhân dồn dập cáo từ, một ít ở bên ngoài Tống gia con cháu cũng cung kính mà hướng về Tống Lao từ biệt. Trên thực tế rất nhiều ở kinh công tác Tống gia con cháu đều ở đây bên ngoài đặt mua bất động sản, dù sao ở tại nhà cũ bên trong mua bên loại không tự do. Để Hạ Nhược Phi có chút kinh ngạc là, phụ thân của Tống Duệ Tống Chính Bình cũng hướng về Tống Lao chào từ biệt, trực tiếp đón xe đi tới sân bay. Tống Chính Bình bây giờ là Tương Nam tỉnh người đứng đầu, trong công tác so với trước đây làm tỉnh trưởng lại bận rộn không ít, lần này cũng là trong ngày đến trong ngày về, cho cha chúc thọ đều được vội vã. Hạ Nhược Phi nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi hơi xúc động. Hạ Nhược Phi cũng chú ý tới, mọi người còn thật không có đưa lên lễ mừng thọ, khả năng đây là Tống Lão quý củ. Tiệc mừng thọ trước khi bắt đầu ở hậu viện, Hạ Nhược Phi liền không có cơ hội đem hắn chuẩn bị lễ vật lấy ra, nếu như bây giờ đưa lời liền càng bắt mắt, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể chờ. Liên Lộc Du đều đi theo Điền Tuệ Lan cùng nhau về nhà, Hạ Nhược Phi vẫn chưa đi. Tống Duệ vốn là ở nơi này, vì lẽ đó hắn cũng không vội vã, an vị ở châu ngồi cùng Hạ Nhược Phi tán gẫu. Không lâu sau, khách nhân liền đi được gần đủ rồi, Hạ Nhược Phi nhìn thấy Tống Lao đi tới, liền vội vàng đứng dậy. Tống Lao cười ha hả nói, tiểu hạ, hôm nay khách không ít người, đối với ngươi bắt chuyện không chu đáo a. Mặc dù nói là gia hiến, nhưng đã đến Tống Lao tầng thứ này, đã rất khó đem tiệc mừng thọ khống chế ở chỉ có gia người tham gia phạm vi. Huống hồ mặc dù chỉ có người của Tống gia tham gia, nếu như ngay cả cái kia chút dòng thứ tộc nhân đều tới, e sợ nhân số so với đêm nay còn nhiều. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, thủ trưởng ngài khách khí, ta cùng Tống Duệ bọn họ cùng nhau tốt vô cùng, đều là người trẻ tuổi, có cộng đồng đề tài. Tống Lao mỉm cười gật gật đầu, nói, đêm nay liền ở lại đây ngủ không, ta để công nhân viên an bài cho người phòng khách. Hạ Nhược Phi nói, không được, thủ trưởng, ta một lúc hay là trở về khách sạn ta lưu lại, là cảm thấy hôm nay nếu đều tới, hay là cho ngài kiểm tra thân thể một chút. Tống Lao vô Hạ Nhược Phi vai, nói, được, hài tử, ngươi có lòng đi chúng ta đến hậu viện đi. Tống Lao mang theo Hạ Nhược Phi trở lại hậu viện, cùng nhau còn có Tống Lao con gái Tống Chỉ Lam cùng với Tống Duệ. Tống Chỉ Lam phụ trách quản lý Tống gia gia tộc xí nghiệp, phần lớn thời gian đều ở kinh thành, bên ngoài cũng có biệt thự của chính mình, bất quá hôm nay là phụ thân sinh nhật, cho nên nàng quyết định ở nhà cũ ở một buổi chiều. Tống Duệ đóng vai một cái nhân viên phục vụ, bận trước bận sau địa cho mọi người châm trà. Mà Hạ Nhược Phi thì lại ngồi ở Tống Lao bên người, mười phân nghiêm túc cho Tống Lao đem bắt mạch. Hiện tại Hạ Nhược Phi y thuật nhưng không so với từ trước, hơn nữa còn có tinh thần lực phụ trợ, vì lẽ đó bắt mạch kiểm tra tự nhiên không giống như trước chỉ là làm dáng một chút. Kiểm tra rồi một phen phía sau, Hạ Nhược Phi lộ ra một tia thần sắc vui mừng, nói, thủ trưởng, thân thể của ngài duy trì được vô cùng tốt, khí huyết vận hành hết sức có sức sống, một ít người lớn tuổi thường gặp bệnh mãn tính cũng hầu như cũng không có. Tống Lao nghe vậy, Lao Hoài rất an ủi cười ha ha nói, này có thể đều là ngươi hạ thần y lý công Lao A, hiện tại mỗi sống một ngày đều là kiếm lúc trước Tống Lao được bệnh ung thư thời kỳ cuối, cơ hồ là đến rồi di lưu chi tế. Là Hạ Nhược Phi lấy sức một người từ quỷ môn quan trên cứu trở về. Được nặng như vậy bệnh, lão nhân gia thân thể tự nhiên cũng nhận được rất lớn tổn thương. Sau đó hắn đi cổ lĩnh biệt viện nghỉ ngơi điều dưỡng thời gian rất lâu, cũng là Hạ Nhược Phi định kỳ đưa lên pha loãng qua linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, mới đưa thân thể của hắn chậm rãi điều trị đến rồi trạng thái tốt nhất. Bây giờ Tống Lao tuy rằng đã 85 cao linh, nhưng tình trạng cơ thể nhưng vô cùng tốt. Tương đương với ở tình huống bình thường 6-70 tuổi tả hữu, đối với một cái đã từng ly mắc quá bệnh ung thư thời kỳ cuối lao nhân mà nói, đây đã là cái thiên đại kỳ tích. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, thủ trưởng, chỉ cần điều dưỡng khi, ngài sống quá 100 tuổi cũng không có vấn đề gì ha ha ha, vậy sẽ phải mượn ngươi chúc lành nói nhiều. Tống Chỉ Lam nghe xong Hạ Nhược Phi, cũng là mừng tít mắt, Tống Lao chính là nhà trụ cột, chỉ cần Tống Lao sống một ngày, Tống gia là có thể hưng thịnh một ngày. Tống Lao sống được càng lâu, Tống gia cũng là hưng thịnh càng lâu, nếu như Tống Lao tuổi thọ thật có thể đạt đến 100 tuổi, đến thời điểm Tống Chính Bình đám người cũng đã có thể trở thành Tống gia mới trụ cột của. Đương nhiên, nếu như biến thành người khác nói như vậy, Tống Lao cùng Tống Chỉ Lam nhiều lắm cũng chính là cho rằng một câu cắt tường lời mà thôi, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng không giống nhau, y lý thuật của hắn từ lâu khiến Tống Lao cùng Tống Chỉ Lam thuyết phục, ở trung y y, dưỡng sinh phương diện. Hạ Nhược Phi nói ra, bọn họ tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại cho Tống Lao nói một chút dưỡng sinh phương diện chú ý sự hạng. Thủ trưởng, ta ban ngày nhìn thấy ngài hậu viện này bên trong còn trồng không ít rau dưa. Hạ Nhược Phi cười nói, thích hợp hoạt động một chút đối với thân thể vẫn là rất có chỗ lợi ích. Tống Lao cười ha ha, hỏi nói, tiểu hạ, ngươi cảm giác ta trồng rau trình độ làm sao? Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút nói. Đất trồng rau xử lý rất tốt, có thể thấy ngài chắc cũng là cái hành gia a. Tống Lao có chút đắc ý nói, lúc còn trẻ chăn trâu, đốn tuổi, trồng trọt cái gì sống cũng làm quá, tuy rằng rất nhiều năm cũng không hề động thủ từng trồng thức ăn, thế nhưng bản lĩnh vẫn là ở đúng. Đúng vậy, càng già càng dẻo dai, già những vẫn cường mạnh a. Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói, tiếp theo còn nói, đúng rồi thủ trưởng. Sau khi trở về ta cho ngài gửi một ít chúng ta đào nguyên rau cải hạt giống lại đây, ngươi có thể thay đổi một hồi trồng trọt giống A. Tống Lao là ăn xong đào nguyên rau cải, nghe vậy cũng không khỏi tinh thần tỉnh táo, lập tức hỏi nói, tiểu hạ, ngươi những mầm mống kia, ở chỗ này của ta cũng có thể trồng ra xinh đẹp như vậy, ăn ngon rau dưa. Hạ Nhược Phi mịn. Cười gật đầu nói, trên lý thuyết hẳn là không có vấn đề, chúng ta hạt giống tại Úc Châu bên kia cũng thử trồng trọt thành công. Tống Lao nghe vậy đại hỉ, nói, được, ngươi cho ta chuẩn bị thêm một ít hạt giống ta trồng chút đào nguyên rau dưa cho mọi người cải thiện thức ăn. Tống Chỉ Lam đối với phụ thân ở nhà hậu viện trồng rau, trước vẫn tương đối phản đối, cho rằng đường đường lúc trước lãnh đạo quốc gia, lại vén tay háo lên làm lao nông, dù sao cũng hơi không thân thể mặt. Bất quá bây giờ liền Hạ Nhược Phi tất cả nói đối với lao gia tử thân thể mới có lợi, Tống Chỉ Lam cũng không tiện nói gì nữa. Nhưng thấy đến một già một trẻ nhắc tới trồng rau đề tài liền không có xong, Na Nở Dê cũng không khỏi ngầm cười khổ. Bất quá Tống Lao ở cổ lĩnh biệt viện tĩnh dưỡng trong lúc, Tống Chỉ Lam đi thăm thời điểm, cũng là ăn xong đào nguyên rau cải. Cho dù là sống trong nhung lụa Tống Chỉ Lam, đối với vẻ ngoài, vị đều siêu nhất lưu đào nguyên rau dưa, ấn tượng cũng là mười phân khắc sâu. Cho nên bây giờ nghe nói phụ thân muốn ở hậu viện thử trồng trọt đào nguyên rau dưa, Tống Chỉ Lam trong lòng mơ hồ lại có chút chờ mong. Không thành vấn đề, ta đến thời điểm món ăn trồng giao cho Tống Duệ đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi mới nói đến đề tài chính, hắn một bên từ trong túi lấy ra cái kia chứa tụ linh ngọc quan âm hộp, vừa nói, thủ trưởng, ta chuẩn bị cho ngài một phần quà sinh nhật, bất quá vừa nãy tiệc mừng thọ trên ta thấy mọi người chưa từng đưa, vì lẽ đó cũng không dám lấy ra.